hai tay nhanh chóng kết ấn quyết, trực tiếp thúc giục phần thiên hỏa lô bắt đầu nghiêm hình bức cung. A! À. Ôi, ôi!